Võ tôn đỉnh cấp, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286 đánh người thì muốn đi vậy sao? Quay đầu, Triệu Thế nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Cửu Thiên. Đồng thời Triệu Thế cũng cảm nhận được một cỗ khí thế sắc bén như thần binh. Vậy cậu muốn như nào? Triệu Thế lạnh giọng nói. Cửu Thiên rút trọng kiếm ở sau người ra, vẻ mặt giận dữ nói từng chữ. Người dám đánh sư huynh của ta thì là tìm chết. Giọng nói đanh thép, hùng hồn có lực, Cửu Thiên phóng ra canh khí của mình, canh khí cuồn cuộn giống như ngọn lửa nhảy múa. Lực lượng thiên địa ở xung quanh đều hơi trở nên vặn vẹo. Thực lực nội canh thất trọng, phóng ra khí thế chỉ có ngoại canh cảnh mới có. Hai khôi lỗi thanh đồng đứng ở trước bạch tháp hơi cảm nhận được cái gì đó, mờ mịt nhìn xung quanh. Triệu Thế cảm nhận được khí thế mang tính áp bức đó của Cửu Thiên, vẻ mặt hơi thay đổi. Tới đây đánh. Bụp một tiếng, trọng kiếm của Cửu Thiên cắm vào mặt đất, canh khí mạnh mẽ khiến chỗ đất bị trọng kiếm cắm vào nổ tung, hình như một cái hố tròn. Triệu Thế còn chưa lên tiếng, Triệu Mẫn ở bên cạnh ngược lại hét lên. Anh, đánh anh ta một trận, người của Nhất Nguyên Viện đều là rác rưởi, anh ta không phải là đối thủ của anh, đánh anh ta. Tiếng hét của Triệu Mẫn khiến lông mày của Triệu Thế nhíu chặt. Rác rưởi ư? Tên nhóc tên Hàn Liên vừa rồi suýt nữa lấy mạng của hắn ta. Triệu Thế không biết nên nói gì mới tốt, nhưng sự kiêu ngạo của hắn ta vẫn khiến hắn ta trực tiếp đứng ra. Quyền trường va chạm, trên người Triệu Thế lần nữa bốc lên canh kình. Canh y màu trắng bao trùm cơ thể, Triệu Thế cũng tỏa ra khí thế của mình. Khí thế của hai người va chạm ở trên không, cơ thể của Triệu Thế bỗng lảo đảo một trận. Chuyện này không thể nào. Đối phương vậy mà đè hắn ta ở mặt khí thế, ngay sau đó, khí thế của Triệu Thế trực tiếp bị phá hủy, khí thế của Cửu Thiên giống như một cơn gió lốc quét tới. Cửu Thiên ở trong sự cơn giận sẽ không giống như mọi khi, biết lưu thủ gì cả. Đi lên thì trực tiếp chuyển hóa canh khí của mình thành canh kình gấp 20 lần. Tuy ngoài mặt nhìn không ra khác biệt gì, nhưng trên thực tế Cửu Thiên đã dẫn động tất cả lực lượng thiên địa có thể dẫn động ở xung quanh hình thành khí thế. Tuy Triệu Thế là võ giả ngoại canh, nhưng cũng không thể thắng được Cửu Thiên ở mặt khí thế. Khí thế mạnh mẽ đè ở trên người Triệu Thế, đối với võ giả mà nói, khí thế chính là võ kỹ giáng đòn phủ đầu. Một khi khí thế bị đè, hoặc bị ép ra tay, hoặc thực lực bị áp chế. Triệu Thế vẫn là lần đầu tiên bị người có cảnh giới thấp hơn mình dùng khí thế áp chế. Gầm một tiếng, trong mắt Triệu Thế cũng mang theo tơ máu, một quyền giết tới. Cách chương.